Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1320, chương 1322, trong động chi hỏa. Chu vi yên tĩnh đáng sợ, nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng trong không khí, có chút gay mũi, mới vừa từ quỷ môn quan đi một lần trung linh huyên. Giờ phút này thần sắc lau một tầng sợ hãi. Trái tim phốc phốc nhảy lên kịch liệt, hầu như muốn tung ra ngực. Nghe lấy yêu thú thanh âm biến mất, nàng liều mạng giãy giụa, ý đồ đứt đoạn trên thân dây thừng. Nàng nhất định phải lập tức rời đi. Mặc dù yêu thú đuổi bắt ba người kia, nhưng khi trở về cũng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Trung Linh Huyên mới sẽ không ngốc cho rằng vừa rồi yêu thú là tại cứu nàng. Không được, ta linh khí cũng đã tán loạn, căn bản không có biện pháp tránh thoát cái này dây thừng. Trừ phi tìm được mở dây thừng thuật pháp, giãy giụa mấy lần không có kết quả. Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp hiện lên bất đắc dĩ. Hồ lô, nàng ánh mắt đột nhiên vậy rơi vào trước mắt mập lão giả trên thi thể. Nhíu lên lông mày, chỉ thấy lão giả bên hông treo lấy một cái hắc sắc hồ lô nhỏ. Cái nắp là mở ra, do dự một thoáng, Trung Linh Huyên nhẹ nhàng vung vẩy tóc, một lạc trắng như tuyết sợi tóc lập tức phi xả ra ngoài. Đem hồ lô quấn lấy, sau đó lại nhẹ nhàng hất lên, hồ lô rơi xuống nàng trong tay. Cái này dây thừng từ gân thú rèn luyện, phía trên còn mang theo một chút mới mẻ linh khí cùng cấm chế. Rõ ràng là chữ cất ở đây hồ lô bên trong. Trung Linh Huyên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tinh tế ngón tay tại hồ lô nhỏ bên trên nhẹ nhàng sờ phù, nỗ lực ngưng tụ lại một tia linh khí rót vào bên trong đó. Quả nhiên cái kia hồ lô nhỏ bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, miệng hồ lô chỗ phát ra một đạo hào quang nhỏ yếu, buộc chặt ở trên người nàng dây thừng tự động chóc ra, chui vào hồ lô bên trong. Dây thừng một khi chóc ra, Trung Linh Huyên thể lực chống đỡ hết nổi, té quỵ dưới đất, có hơi thở dốc. Nàng quay đầu mắt nhìn bên cạnh mập lão giả thi thể, bắt lấy hồ lô, nỗ lực đứng lên, muốn mau chóng rời đi nơi này. Chính là nàng mới vừa ngẩng đầu cất bước, liền ngốc tại chỗ. Một cỗ cực hạn hàn ý từ xương đuôi dâng lên, một mạch hướng trán, như muốn nhường nàng ra đầu nổ tung. Tại nàng trước mặt, vừa rồi cái kia đầu tích dịch yêu thú đang theo dõi nàng. Gần trong gang tấc, ba đầu tinh hồng thụ đồng tản ra ánh sáng yếu ớt mang, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tại tích dịch dưới chân, nằm ba bộ thi thể, chính là vừa rồi chạy trốn ba cái kia lão giả. Ngực mờ nhạt, tử trạng thảm liệt. Trung Linh Huyên không nhúc nhích, thần kinh kéo căng, phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi ướt đẫm. Nàng không nghĩ tới cái này yêu thú nhanh như vậy liền trở lại, còn giải quyết ba cái kia lão giả. Thấy rõ cái này yêu thú thực lực rất khủng bố, đến ít cùng nàng không bị tổn thương phía trước, có thể liều một trận. Yêu thú trầm thấp thở gấp, trong miệng phát ra tanh hôi để cho người ta như muốn nôn mửa. Nhưng nữ hài vẫn là không dám động đậy, nỗ lực tụ tập thể nội linh khí, thần kinh kéo căng, câm. Bỗng nhiên, yêu thú phát ra một tiếng quỷ dị lại chói tai gầm rú thanh âm, bỗng nhiên hướng Trung Linh Huyên đánh tới. Liền tại đánh tới trong phút chốc, Trung Linh Huyên cũng động, phảng phất như là như mũi tên, hướng về bên trái xông qua đi. Thừa dịp cái kia yêu thú lắc đầu thời khắc, nàng giơ lên trong tay hồ lô nhỏ, ánh sáng nhu hòa lóe lên, một sợi dây thừng tự động bay ra, trói chặt yêu thú hai cái chân, đưa nó vấp ngã trên mặt đất. Yêu thú trên mặt đất vượt qua hai cái cút, phẫn nộ gào rít, thật dài cái đuôi như trường tiên hất ra, trong không khí lôi ra tiếng nổ. Nếu bị cái này cái đuôi quét đến, nhất định sẽ thịt nát xương tan. Mà Trung Linh Huyên lại mặt không đổi sắc, nhìn chuẩn cơ hội, mũi chân tại cái đuôi bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếp lấy yêu thú cái đuôi lực lượng cường đại, bắn ngược ra ngoài, trên không trung linh xảo xoay người. Lúc rơi xuống, đã cùng cái kia yêu thú có 10 trượng xa, nữ hài cũng không chậm trễ. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền hướng lấy chỗ rừng sâu lao nhanh lao đi. Sở dĩ không có lựa chọn hẻm núi lối ra, là bởi vì rừng rậm bên trong thảo mộc rậm rạp phần đông. Dù là yêu thú đuổi theo, cũng sẽ bị quản chế tại hoàn cảnh cản trở, không dễ dàng bắt được nàng. Trong rừng cây cối quanh co khúc khuỷu, âm trầm đáng sợ, vừa lộ ra đầu ánh trăng bị tầng tầng cành lá che đậy. Đầu từ lá cây khe hở bên trong, lộ ra tinh điểm mơ hồ ám sắc vầng sáng, có vẻ hơi quỷ dị. Trung linh huyên tại đan sen hành mộc ở giữa cắn răng liều mạng tật chay. Sau một lúc, nghe tới sau lưng cây cối nghiền ép bẻ gãy thanh âm về sau, liền biết yêu thú cũng đã tránh thoát dây thừng, hướng nàng đuổi theo. Bạch, một cái bóng đen trên không bổ bên dưới, lại là cái kia cái đuôi. Trung linh huyên cái cổ ở giữa lông tơ dựng lên, vội vàng lăn trên mặt đất một vòng. Bóng đen kia bổ xuống tại nàng vị trí trước kia, oanh, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất rung động, cây cối, thạch đầu hoàn toàn bị đập thành nát cặn bã. Cự đại tiếng giống gào thét mà ra, Trung linh huyên cảm giác mình màng nhĩ đều muốn bị đánh sơ xác. Thân thể đều bị khí lãng trùng kích bất ổn, sau lưng yêu thú giống như một chiếc cự hình xe tăng. Tại sơn lâm bên trong mạnh mẽ đâm tới, thảo mộc bay tứ tung, đối với nữ hài theo đuổi không bỏ. May mắn Trung linh huyên đủ nhạy bén, lựa chọn phiến rừng rậm này, hiệu quả trì hoãn yêu thú tốc độ, mới có thể mạo hiểm chạy trốn. Nhưng muốn hất ra sau lưng yêu thú, lại cực kỳ khó khăn. Cảm nhận được thể nội thật vất vả ngưng tụ linh khí một chút biến mất, Trung linh huyên trong đầu cũng dần dần xuất hiện từng tia cảm giác hôn mê. Bạch, đầu kia mảnh đuôi dài lần nữa đánh tới. Trung linh huyên mặc dù kịp thời cảm ứng, nhưng tránh đi lúc chậm một bước, bị yêu thú cái đuôi quét đến phía sau lưng. Phốp, Trung linh huyên tiếp nhận trọng kích, phun ra một thanh tiên huyết, phía sau lưng nóng bỏng đau đớn, chịu đựng kịch liệt đau nhức, chui vào bên cạnh càng rừng cây rậm rạp. Cũng không biết là không xuất hiện ảo giác, nàng phát hiện bên tay phải cuối cùng có một cái cao 2 mét sơn động nhỏ. Đến không kịp ngẫm nghĩ, nàng dùng hết một tia linh lực cuối cùng, lướt vào sơn động bên trong, lặng lẽ dán tại vách động lõm chỗ sâu, ngừng thở, một lần cầu nguyện. Ngoài động yêu thú nổi giận gào thét, thỉnh thoảng có cây cối vỡ vụn bẻ gãy thanh âm, nó tựa hồ tại tìm Trung linh huyên tung tích. Bước chân cũng chậm lại, trầm thấp tiếng thở dốc tại yên tĩnh sâm lâm lộ ra đến đặc biệt rõ ràng. Sau một lúc, nó phát hiện cái sơn động này, tĩnh mịch mắt tử hàn lóng lánh, đem hơi bằng phẳng đầu thò vào cửa hang, cái mũi co lại, tựa hồ tại nghe Trung linh huyên trên thân vị đạo, lăn ra ngoài. Nhưng vào lúc này, động bên trong chỗ sâu bỗng nhiên truyền ra một đạo nam tử thanh âm lạnh như băng. Thanh âm không lớn, lại mang theo uy áp mạnh mẽ. Cái kia yêu thú đầu tiên là sững sờ, nguyên bản hung ác ác sát trên mặt lập tức nhiều mấy phần nồng đậm hoảng hốt. Nhìn ra được đối với động bên trong người rất sợ hãi, liền vội vàng đem đầu rụt về lại. Theo một trận lộn xộn chạy âm thanh, cái kia yêu thú thanh âm dần dần đi xa, cho đến biến mất. Trung linh huyên thở phào, sách tại cổ họng tâm nhẹ nhàng hạ xuống. Quay đầu chán, hiếu kỳ nhìn chằm chằm tối tăm động bên trong, do dự một thoáng, chắp tay nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Nàng không nghĩ tới động này bên trong còn ở một cái cao thủ. Chỉ bằng thanh âm liền đem như vậy lợi hại yêu thú dọa chạy. Thấy rõ thực lực siêu cường, ta không có giúp ngươi, ta là nói, nhường ngươi lăn ra ngoài. Động bên trong người, lạnh lùng nói ra, Trung Linh Huyên kinh ngạc, chưa từng nghĩ đối phương cuối cùng như vậy bất thông tình lý. Trong lòng thoát ra một đám lửa khí, vừa muốn lối ra, nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi dù sao đối với mới cứu nàng. Trong lòng uất khí cũng nhạt, chắp tay nói, đã tiền bối không thích quấy rầy, vậy vãn bối cáo từ, ân kiếm mạng suốt đời khó quên, ngày khác nếu có duyên, nhất định sẽ báo đáp. Nói xong, liền muốn rời đi, bất quá liền tại nàng quay người thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên vách động, đến gần xem xét, lại phát hiện phía trên treo lấy một bức họa. Họa nhiều năm rồi, cũng đã ố vàng, lờ mờ có thể nhận ra, trong tranh là một cái nữ tử, dịu dàng động lòng người, trung tú tuệ thục, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ linh sức lực, liễu như thanh, Trung Linh Huyên nhẹ nhàng đọc lên họa phía dưới danh tự. Lông mày nhíu lên, lẩm bẩm nói, rất quen thuộc danh tự. Đột nhiên, nàng giống như nhớ tới cái gì. Phượng nhãn trừng lớn, hiện ra vẻ khiếp sợ. Cái này danh tự, không phải Tần Dương mẫu thân sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.